Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, muốn chết chính là ngươi. Cái này tinh nhẫn đội trưởng trên đường đi chật vật hướng về tinh nhẫn thôn chạy tới. Một mực rơi xuống tại tinh nhẫn trong thôn một cái cao ốc trước mặt tinh ảnh giả đại nhân. Không xong, có cường địch xâm lấn, tinh nhẫn đội trưởng hô lớn một tiếng. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi nghe được động tĩnh. Một người mặc trường bào màu trắng, mang theo mũ rộng vành người từ trong đại lâu nhảy xuống tới. Lập tức tới đến cái đội trưởng này trước mặt Akaboshi. Đây là có chuyện gì? Người làm sao lại bị thương nặng như vậy, tinh ảnh giả đại nhân? Có một cái cường địch xâm lấn tinh nhẫn thôn, muốn đoạt đi tinh, cái đội trưởng này nói vài câu. Miệng bên trong lần nữa phun ra một mảnh máu tươi, đáng giận. Người nào lại dám đến chúng ta tinh nhẫn thôn làm can? Ta nhìn hắn là không muốn sống, cái này xưng là tinh ảnh giả người vô cùng tức giận lớn tiếng giống. Nói, a 430, a không muốn sống chỉ sợ là ngươi đi, ngay lúc này. Thất dạ bọn hắn từ đằng xa đi tới, tinh ảnh giả đại nhân. Liền là hắn đánh chết chúng ta ninja. Đồng thời muốn chiếm lấy tinh, nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này. Cái kia thổ huyết tinh nhẫn đội trưởng chỉ thất dạ nói, tiểu quỷ. Liền là ngươi tiến công chúng ta tinh nhẫn thôn nha. Lấy tinh ảnh giả danh tự. Hôm nay ta muốn giết ngươi, cái này tự xưng tinh ảnh giả người hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống. Nói nương theo cái này tinh ảnh giả lời nói hạ xuống xong. Bốn phía rơi xuống 10 cái tinh nhẫn. Đem thất dạ đoàn bọn hắn đoàn bao vây lại, tinh ảnh giả. Nhìn thấy trước mắt cái này tự xưng tinh ảnh giả lão giả người trang phục. Thất dạ khinh thường nói, theo ta được biết, ảnh giả xưng hào chỉ có ngũ đại quốc ninja thôn thủ lĩnh mới có thể đủ kế thừa. Người một cái nho nhỏ tinh nhẫn thôn cũng dám tự xưng vì ảnh giả. Người hỗn đản nghe được thất dạ trào phúng lời nói. Cái này tinh ảnh giả vô cùng tức giận bởi vì có được tinh vật này tồn tại. Tinh nhẫn thôn dã tâm bành trướng. Coi là lấy dựa vào tinh lực lượng có thể trở thành ngũ đại ninja thôn tồn tại. Mặc dù còn không có thực hiện, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tinh nhẫn thôn người mơ màng. Vì thế bọn hắn thậm chí tại trong thôn thiết lập tinh ảnh giả xưng hào mà bây giờ nghe thất dạ dạng. Này xem thường thôn xóm bọn họ bên trong tinh ảnh giả. Không chỉ có là tinh ảnh giả bản nhân, bốn phía tất cả tinh nhẫn đều vô cùng tức giận, đáng giận. Lên cho ta, giết bọn hắn, tinh ảnh giả một mặt hung tợn nói, ừ, nghe được tinh ảnh giả lời nói. Bốn phía chỗ có tinh ảnh giả toàn bộ dùng ra bọn hắn tinh nhẫn thôn đặc thù bí pháp. Khổng tước diệu pháp chỉ gặp bốn phía người trên thân đều xuất hiện một mảnh nồng đậm chakra. Những này chakra biến hóa thành các loại vũ khí, thật sự là một mảnh rác rưởi. Ta đối với các ngươi không có hứng thú. Yugito bọn hắn liền giao cho ngươi, thất dạ, đối bên người cái này tiểu la lị không khỏi nói ta. Nghề này sao? Trong bọn họ có mấy cái Jonin đâu? Ta hiện tại không cách nào vận dụng nhị vĩ lực lượng, nghe được thất dạ lời nói. Yugito không khỏi nói, vậy liền toàn lực ứng phó. Ta cho phép ngươi sử dụng nhị vĩ lực lượng, thất dạ vỗ xuống Yugito bả vai. Đồng thời cho Yugito trong thân thể nhị vĩ một cái tin tức, đạt được thất dạ tin tức về sau. Yugito trong thân thể lúc đầu co đầu rút cổ nhị vĩ trong nháy mắt tỉnh lại. Lập tức đem lực lượng của mình truyền cho Yugito có nhị vĩ lực lượng. Yugito toàn thân trong nháy mắt tràn ngập lên một cỗ chakra. Những này chakra không ngừng ngưng thực. Cuối cùng biến thành vĩ thú áo khoác ở Yugito trên thân, tiến công ngay lúc này. Bốn phía tinh nhẫn vọt lên. Trong tay các loại chakra ngưng tụ vũ khí hướng về thất dạ hắn a phóng đi, Yugito giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ được giải quyết rất nhanh các nàng có nhị vĩ lực lượng về sau. Yugito đối với giải quyết người trước mắt tràn đầy tự tin, máu lạnh truy mệnh, Yugito thân thể. Trong nháy mắt gia tốc. Hướng về những này tinh nhẫn công tới, tinh nhẫn khổng tước diệu pháp mặc dù vô cùng kỳ lạ. Uy lực cũng không nhỏ. Nhưng là muốn dùng loại lực lượng này đối phó vĩ thú hiển nhiên vẫn còn có chút ngây thơ tại Yugito. nhị vĩ lực lượng cường đại dưới. Tinh nhẫn những người này liên tiếp bại lui. Không phải chết thảm liền là trọng thương. Bọn hắn những người này rất khó chống cự ở nhị vĩ lực lượng đáng chết. Đây là có chuyện gì? Cái này tên tiểu quỷ tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, nhìn thấy trong thôn tinh anh. Ninja thế mà không phải một cái tiểu nữ hài đối thủ. Tinh nhẫn kinh ngạc ngẩn người ở đó, ha ha. Ngay cả Yugito đều đánh không lại. Ngươi còn dám tự xưng là tinh ảnh giả. Thật sự là không biết xấu hổ. Thất dạ nhìn lấy tinh ảnh giả khinh thường nói, đáng giận hỗn đàn. Đi chết đi. Thất dạ liên tục vũ nhục tinh ảnh giả. Để cái này tinh ảnh giả cũng phẫn nộ phi thường, khổng tước diệu pháp. Trường xà đâm, tinh ảnh giả hai tay kết ấn. Chakra ngưng tụ ra, hóa thành một đầu trường xà hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi. Đối mặt đầu này trường xà công. Kích, thất dạ khẽ vươn tay. Dễ dàng bắt lấy đầu này trường xà. Cái gì? Thế mà tay không tiếp nhận khổng tước diệu pháp công kích. Nhìn thấy thất dạ thế mà tay không tiếp nhận công kích của mình. Tinh ảnh giả cũng là cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi, thực lực như vậy thế mà dám tự xưng là ảnh giả. Thật sự là cho ảnh giả mất mặt. Thất dạ dùng sức bóp. Trong tay đầu này năng lượng rắn trực tiếp vỡ vụn, phốc phốc, ngươi đáng chết, năng lượng rắn vỡ vụn. Dã để cái này tinh ảnh giả bị thương không nhẹ, miệng bên trong không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt cừu hận nhìn lấy thất dạ, hỗn đàn. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn, phát hiện chính mình không phải thất dạ đối thủ về sau. Tinh ảnh giả thả người nhảy lên, sau lưng xuất hiện một đôi năng lượng cánh. Hướng về nơi xa bay đi, hừ. Ngươi cho rằng chạy trốn được sao? Nhìn thấy tinh ảnh giả chạy trốn. Thất dạ nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng cái này tinh ảnh giả rơi vào một cái tế đàn địa phương. Nhìn hầm hầm nhìn lấy thất dạ, 3 năm chạy nha. Làm sao không chạy? Thất dạ nhìn lấy tinh ảnh giả không khỏi nói, ha ha. Tiểu quỷ, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức dưới. Chúng ta tinh nhẫn thôn tinh, lực lượng. Tinh ảnh giả điên cuồng cười to một tiếng. Đồng thời hai tay kết ấn, hướng về cái tế đàn này vỗ. Tế đàn mở ra, một khối đá xuất hiện ở nơi đó. Trên tảng đá tản ra một cỗ cường đại mà quái dị lực lượng, đây chính là tinh mà. Quả nhiên có ý tứ, nhìn thấy khối vẫn thạch này tinh. Thất dạ cũng thấy hứng thú, tinh, ban cho ta lực lượng a. Tinh ảnh giả một bà nhấc lên khối vẫn thạch này, hướng về lồng ngực của mình nhấn đi. Khối vẫn thạch này trực tiếp khảm vào đến tinh ảnh giả ngực. Đồng thời một cỗ cường đại chakra từ tinh ảnh giả trên người bạo phát ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.